Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, chương 155, chỉnh đốn Vọng Phong Tự. Tĩnh Lâm Đại Sư trở lại Vọng Phong Tự, lập tức tìm tới hai người. Một cái là sư đệ của hắn, Tĩnh Chí, người kia kêu là Uông Đạo Thanh. Vọng Phong Tự sự vụ, ấn lý thuyết là hẳn là từ Tĩnh Lâm quản lý. Bất quá những năm này hắn chỉ biết đả tọa tĩnh tu. Sư đệ Tĩnh Chí cũng theo hắn cùng một chỗ thiền ngồi. Cho nên sự vụ ngày thường, trước kia là giao cho Tĩnh Minh quản lý. Tĩnh Minh hòa thượng lần trước bị cha ra tham ô, hiện tại thân hám nguyên lành, liền chuyển giao cho mang theo tục họ Uông Đạo Thanh. Vọng Phong Tự bên trong hiện tại bối phận cao nhất chính là Tĩnh Lâm hòa thượng, Tĩnh chữ Lót. Hiện tại chỉ có hai người, hướng xuống chính là Đạo chữ Lót. Uông Đạo Thanh là chữ đạo bối bên trong tư lịch già nhất. Sư phó của hắn Tĩnh Thật mấy năm trước đã viên tịch. Các người đã tới, ngồi đi. Phương trượng trong phòng, ba người phân biệt ngồi xuống tại cổ xưa bồ đoàn bên trên. Đối Tĩnh Lâm phương trượng lần này triệu kiến, Uông Đạo Thanh tại hắn xem xét sổ sách thời điểm, trong lòng liền đã có chuẩn bị. Hắn hiểu rõ phương trượng người này, một lòng hướng Phật, khả năng dung không được trong chùa có nhiều như vậy tài sản riêng. Gọi các ngươi hai cái đến, là có hai chuyện thông cáo. Tĩnh Lâm đi thẳng vào vấn đề nói. Đầu tiên, chúng ta Vọng Phong Tự hiện tại có nhiều tiền như vậy. Ta quyết định toàn bộ quyên tặng ra ngoài. Tĩnh Chí khẽ gật đầu một cái. Hắn theo Tĩnh Lâm hòa thượng tu thiền đà tòa, trên cơ bản cũng là không hỏi ngoại sự. Trong chùa nhiều tiền tiền thiếu, tựa hồ cùng hắn không có quan hệ. Phương trượng sư phó, Uông Đạo Thanh nhỏ giọng nói. Đệ tử cảm thấy quyên tặng là có thể, nhưng không cần thiết toàn bộ góp a, giữ lại làm cái gì? Cái này, chúng ta chùa chiền hiện tại quy mô còn nhỏ, mà lại trước mấy ngày ta cũng cùng mấy cái sư đệ thương lượng qua. Chuẩn bị tại đỉnh núi lập một tôn Di Lặc Đại Phật, cao 108 gạo, lấy hướng thế nhân tuyên dương ngã Phật. Tĩnh Lâm khẽ nhíu mày, hỏi. Cần bao nhiêu tiền? Ít nhất 3.000 vạn. Tĩnh Lâm nghe lắc đầu nói ra. 3.000 vạn, người biết 3.000 vạn có thể mua bao nhiêu con lừa sao? Hai người nghe sững sờ. Mua cái gì con lừa? Phương trượng hôm nay rất kỳ quái a. Tĩnh Lâm phương trượng tiếp tục nói ra. Thế nhân kính bất kính Phật, không ở chỗ Phật tượng lớn nhỏ. Cho dù không giống, chỉ cần trong lòng có Phật, liền có thể minh ngã Phật ý. Cho nên xây đại Phật sự tình, coi như thôi. Uông Đạo Thanh hơi lộ ra vẻ không thích, nhưng phương trượng đã lên tiếng, hắn cũng không có chỗ để phản bác. Còn có mấy tòa Phật đường muốn tu tập. Uông Đạo Thanh tiếp tục nói, cái này cần kinh phí cũng không ít. Ta nhìn trong nội viện những này Phật đường đều tốt, năm nay liền không có tu sửa cần thiết. Bình thường phái thêm người đi quét dọn một chút là được rồi. Vâng, Uông Đạo Thanh ngoài miệng xác nhận, trong lòng cũng đã phi thường bất mãn. Ta còn có một ý tưởng, lên núi con đường có chút chật hẹp, có phải là hẳn là sửa chữa lại một chút, sau đó từ chân núi lắp đặt xe cáp, thuận tiện mọi người lên núi. Đây cũng là một cọc việc thiện, vì chính mình sửa đường. Tính là gì việc thiện? Phật nói thiện chí giúp người, muốn ta phải theo luật thôi. Vì chùa chiền sửa đường, không phải liền là ta phải theo luật thôi sao? Đây là ai dạy ngươi bằng môn tà đạo? Tĩnh Lâm phương trượng trường mi lắc một cái. Phật môn vốn là thanh tịnh chi địa, ngồi cái gì xe cáp, dùng hai chân đi đến núi đến, mới có thể càng lộ vẻ thành ý. Việc này cũng coi như thôi. Uông Đạo Thanh nhìn một chút Tĩnh Chí, gặp hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, liền không có ý định nói thêm nữa. Góp liền góp đi, dù sao làm như thế một chút xíu tháng thiếu thiết, cũng lấy không được bao nhiêu hồi trừ. Chuyện thứ hai, Tĩnh Lâm Vương Trượng tiếp tục nói, bắt đầu từ hôm nay, Vọng Phong Tự không thu lấy vé vào cửa, không bán các loại khai quang vật phẩm, không bán giá cao hương nến, không bán đầu chuông, đầu hương, không tiếp thụ vượt qua 100 đồng công đức hiến cho mùng 1/15 nhà ăn miễn phí cung ứng cơm chay. Còn có, đem kia cái gì trà lâu lập tức triệt tiêu, tại trong tự viện mở lên trà lâu, đây là thanh tịnh chi địa sao? Uông Đạo Thanh sắc mặt một trận xanh đỏ đen trắng, vừa rồi Phương Trượng muốn đem chùa miếu tiền tiết kiệm góp. Hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, dù sao Vọng Phong tự hiện tại nhân khí ở nơi đó. Mỗi ngày hương hỏa không ngừng, ngày lễ ngày Tết còn sẽ có bó lớn thu nhập, không bao lâu tiền lại sẽ trở lại. Nhưng cái này Minh Ngoan Bất Linh lão hòa thượng, thế mà không thu vé vào cửa, không cho bán đồ, cái này hắn cũng có thể nhịn, còn không cho người ta quyên tiền liền quá phận a. Chùa chiền mở rộng cánh cửa tiện lợi là vì cái gì a? Không phải là vì dễ cho mọi người đến quyên công đức sao? Góp công đức, làm việc thiện, đời sau ném cái tốt thai a. Tỷ như ném đến nước Mỹ, đúng không? Mà lại toàn bộ Vọng Phong tự 58 cái trong danh sách tăng nhân. Ăn ở bên nào không cần tiền, tiền lương tiền thưởng cái nào nguyệt có thể ít. Nếu là không có thu nhập, mọi người lấy gì trả phòng vay? Lấy cái gì dưỡng lão bà? Lấy cái gì cho tiểu hài nộp học phí? Coi là vẫn là vài thập niên trước, chỉ cần có phần cơm ăn, liền sẽ có người đi theo ngươi niệm kinh. Nằm mơ a, còn cơm chay miễn phí, miễn ni muội a, dạng này làm không dùng đến mấy ngày, cam đoan ngay cả bát cháo đều uống không dậy nổi. Thật coi hiện tại người còn giống như kiểu trước đây, đến chùa chiền ăn chay cơm, còn muốn mình mang một ít gạo mang một ít đồ ăn tới. Thời đại thay đổi, Phương Trượng sư phó, đây có phải hay không là có chút quá mức rồi? Uông Đạo Thanh không cam lòng nói, mọi người nguyện ý hiến cho công đức, chúng ta cũng đừng có hạn chế đi. Đây không phải hạn chế bọn hắn công đức, mà là hạn chế ganh đua so sánh chi tâm. Tĩnh Lâm Phương Trượng nói, tại Phật diện trước, chúng sinh bình đẳng, mặc kệ là hiến cho một phân tiền, vẫn là hiến cho 100 vạn, đều là giống nhau phúc báo. Nếu như thế nhân nguyện ý tích lũy càng nhiều công đức, chúng ta có thể khuyên bọn họ tự phát đi dân gian làm việc thiện. Công đức cũng giống như nhau. Uông Đạo Thanh rất muốn phi thân đem hắn đá tới thấy Phật Tổ. Tiền tại trên tay người khác, cùng tại trên tay mình có thể giống nhau sao? Còn có quyên một điểm cùng 1 vạn, ngươi đi hỏi một chút Phật Tổ, có thể giống nhau sao? Không được, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp, không phải liền thành thật hòa thượng. Phương Trượng sư phó, Uông Đạo Thanh vội vàng nói, dạng này khả năng ngay cả chúng ta trong danh sách tăng nhân tiền lương đều không phát ra được. Còn có tiền lương, ta làm sao chưa nghe nói qua? Uông Đạo Thanh trong lòng gọi hỏng bét. Làm sao đem việc này đem quên đi? Phương Trượng kỳ thật cũng là có tiền lương, nhưng bởi vì hắn xưa nay không dùng tiền, cho nên những năm này tiền lương đều bị mọi người chia. Tăng nhân tiền lương có bao nhiêu? Cái này, Uông Đạo Thanh do dự một chút, mới lên tiếng, tiền lương ít nhất 800, nhiều nhất hơn 2 vạn. Một điểm, Tĩnh Lâm lông mày lại nhăn. Hắn cũng không phải cái cứng nhắc người, 1 tháng mấy trăm khối ngược lại là có thể, dù sao hiện tại mọi người cũng cần mua đồ dùng hàng ngày, giao điểm tiền điện thoại loại hình, nhưng hơn 2 vạn tiền lương, là một người xuất gia nên cầm sao? Đây quả thực là tại hồ cả, kia lại thêm một đầu. Thế là Tĩnh Lâm nói, từ giờ trở đi, tăng nhân tiền lương thấp nhất 800. Sau đó dựa theo tư lịch tăng lên, mỗi cấp 100 khối, 2000 không giới hạn đi. Phương Trượng, dạng này có thể sẽ gây nên mọi người bất mãn a. Tĩnh Lâm kiên quyết nói ra, người xuất gia một lòng hướng Phật, vì tu tập Phật kinh, tuyên dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh, nếu như bởi vì không có tiền liền sinh lòng bất mãn. Cái kia còn ra cái gì nhà, không bằng về nhà. Uông Đạo Thanh đã không lời có thể nói. Hắn lần nữa nhìn về phía bên cạnh Tĩnh Trí. Vị này Vọng Phong tự xếp hạng thứ hai đại nhân vật. Vẫn là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Trên mặt không có một tia biểu lộ. Phảng phất nhập định, xem ra hắn là sẽ không mở miệng nói chuyện. Mà thôi, phương trượng tại trong tự viện chính là thánh chỉ. Vậy liền theo hắn nói đi làm đi. Hắn liền không tin phía dưới những tên kia sẽ không có ý kiến. Khẳng định sẽ bãi công không làm. Nếu như phương trượng còn muốn tiếp tục kiên trì dạng này, hắn đoán chừng tất cả mọi người muốn chạy rơi. Đến lúc đó như thế to con chùa chiền, liền lưu hai người bọn họ lão già tại nơi này niệm kinh đi. Nhìn Phật tổ có thể hay không tới phù hộ bọn hắn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.